Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, chương 2827, không muốn quá coi thường ta. Trong giới tu chân, khắp nơi là chiến trường. Quay chung quanh Phương Tuấn Mi trận này cứu viện, rốt cục mở màn, Thất Tình đạo nhân chậm lại tốc độ, cách hơn một nửa cái biển cát ốc đảo. Xa xa theo vạn giới du tiên, không cho đối phương phát hiện cơ hội của chính mình, mà hắn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời cũng đã suy nghĩ giải thích như thế nào cứu đến. Chỉ có hai con đường, hoặc là cứng giết vạn giới du tiên, đem ngươi đoạt lại. Thất Tình đạo nhân ở trong lòng nói rằng, không chờ Phương Tuấn Mi phản bác, chính mình liền nói tiếp, nhưng trong thời gian ngắn, đây là không thể. Hắn như ý định trốn, chúng ta căn bản không giữ được hắn. Cố sư huynh bọn họ càng không cần khổ cực tu luyện đi rồi, vậy cũng chỉ có để hắn cùng ta tách ra. Phương Tuấn Mi nói rằng, làm sao phân? Hắn không thể vô duyên vô cớ chủ động từ bỏ cái này nguyên giới quả hạch, trừ phi hắn biết ngươi trở về, lại lo lắng thông qua tâm thần của ngươi liên lạc với ta. Đã như thế, mới có thể chủ động đem ta liền bảo bối này đồng thời ẩn đi. Không sai, làm sao cho hắn biết, ngươi trở về, lại sẽ không cảm thấy, là chúng ta cố ý thả ra tin tức, cố ý ép bắn mặt khác tìm địa phương giấu ngươi. Phương Tuấn Mi hỏi, lời tới đây, hai người đồng thời trở nên trầm mặc. Đây chính là chỗ khó, bất luận chúng ta nghĩ phương pháp gì. Thời gian này, tốt nhất đặt ở kia thôn phệ thế giới đến yêu thú đường nối trước. Lão già chính mình cũng biết, hắn khẳng định là phải tới thăm, như hắn hoài nghi chúng ta sẽ vào lúc này nhìn chằm chằm hắn. Rất có thể ngắn ngủi đưa ngươi mặt khác ẩn đi, tới nữa quan sát địa thế, sau đó sẽ đem ngươi lấy đi này trung gian, rất khả năng cho ta một đoạn tìm tới thời gian của ngươi. Chỉ chốc lát sau, Thất Tình đạo nhân lại nói, không sai, Phương Tuấn Mi cũng là đồng ý. Tâm thần hai người liên hệ mật mưu, suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Vạn giới du tiên chưa có một chút phát hiện, liền phải nhiều buông lỏng. Lôi đình điện quang ngưng tụ mà thành thân thể, ở giữa trời cao bùng lên, ngang qua thiên địa, còn có khoảng chừng 5.000 năm, kia thôn phệ thế. Đem đến đường nối nơi đó, những tu sĩ kia nhất định sẽ đi ngăn cản, nhất định phải lại tới xem một chút tình huống. Lão gia hỏa trong lòng cũng ở tính toán, mà hắn này vừa bay, chính là vẫn ra yêu thú đường nối, đến nhân tộc phía bên kia, mới tìm một chỗ hoang trong núi hoang hạ xuống. Trong hang động, đá lửa soi sáng, vạn giới du tiên lại một lần từ nguyên giới quả hạch bên trong. Thả ra Phương Tuấn Mi đến, ánh lửa chiếu rọi xuống, này hùng tráng lại già nua diệt thế cuồng nhân, ánh mắt lạnh nanh phảng phất một cái quái vật một dạng. Nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trầm mặc như trước, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, thế giới này nhanh xong, chỉ chốc lát sau. Vạn giới du tiên đầu tiên mở miệng, cười cực có thâm ý nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe không có một tia gợn sóng, phảng phất căn bản không thèm để ý, lại phảng phất căn bản không tin tưởng, cũng giống như đã sớm ngờ tới bình thường. Ngươi nhất định cho rằng, là ta muốn tiêu diệt thế giới. Vạn giới du tiên lại nói, gật gật đầu, lại nói, không sai, ta xác thực nghĩ diệt. Nhưng không có nhanh như vậy, lần này là cái bất ngờ, một cái ngay cả ta đều có chút hối hận bất ngờ. Lão gia hỏa co ở trong góc, trên mặt y nguyên mang theo ý cười, cũng không quản Phương Tuấn Mi muốn nghe hay không, chính là một phen nói đến. Phương Tuấn Mi nghe đáy mắt bắt đầu tinh mang nhấp nhoáng, phảng phất lần đầu tiên nghe được, phảng phất cũng đang suy tư bình thường. Biểu hiện này, tự nhiên là bị vạn giới du tiên bắt giữ rõ rõ ràng ràng. ngươi đang nghĩ biện pháp sao? Đừng uổng phí tâm tư, ngay cả ta không làm được, liền chớ đừng nói chi là ngươi. Hơn nữa ta cũng chắc chắn sẽ không cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta cơ hội. Vạn giới du tiên hừ lạnh nói, lại nói, lần này, lão phu chơi cái lớn, muốn đoạn tuyệt trong đại thiên thế giới này. Hết thảy tu sĩ, hết thảy sinh linh hướng lên trên con đường, lại như đoạn tuyệt ngươi tu đạo tiền đồ một dạng. Ánh mắt như bắn như điện đến, dường như muốn ở Phương Tuấn Mi trong lòng gieo xuống một viên tuyệt vọng hạt giống một dạng. Phương Tuấn Mi ánh mắt run lên, cũng không phải là làm giả. Đạo tâm của hắn, hắn đối đạo kiên định truy cầu chi tâm, xác thực tiếp cận tan vỡ biên giới rồi. Vạn giới du tiên xem lại là thâm thúy nở nụ cười. Phảng phất hành hình người nhìn thấy chính mình con mồi ý chí đã càng ngày càng bạc nhược, cùng nhanh liền đem đến hắn thu hoạch thời gian bình thường. Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Phương Tuấn Mi rốt cục lần đầu mở miệng, mang theo vài phần mạnh miệng vậy, hung tợn cắn răng mùi vị. Ha ha ha, vạn giới du tiên nghe cười to, liền yêu thích Phương Tuấn Mi bị hắn kích động tâm tình. Không còn giữ yên lặng, ai làm đến, Cố Tích Kim sao, vẫn là Long Cẩm Y, lại là hoặc là thiên địch tên rác rưởi kia. Ai mở ra thế giới này, tự nhiên chính là ai có thể làm đến. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Vạn giới du tiên nghe vậy, khuôn mặt chớp mắt ngưng một thoáng, thần sắc cũng trở nên phức tạp, nhưng chỉ nháy mắt, chính là hừ lạnh nói, lão phu không phủ nhận, hắn xác thực làm đến, thế nhưng hắn lại làm sao mà biết nơi này chuyện đã xảy ra đây? Ta không biết hắn vì sao mở ra thế giới này, nhưng luôn có mục đích, đã có mục đích, nói không chắc ngày nào đó, liền sẽ trở lại gặp xem mục đích của hắn có hay không đạt thành. Phương Tuấn Mi lập tức trở về nói, không có quá nhiều tiết lộ cái gì. Vạn giới du tiên nghe vậy, ánh mắt lại ngưng một thoáng, lại là trầm mặc một chút, mới lại nói, hắn nếu thật sự trở về, ta đánh không lại hắn, liền để cho hắn giết thì đã có sao. Nhưng cái này nhỏ bé khả năng chắc chắn sẽ không dao động ta hiện tại quyết tâm ý chí. Lời đến cuối cùng, phảng phất gầm nhẹ, lão này tuyệt đối cũng là cứng rắn không gì sánh được tính tình. Phương Tuấn Mi cũng lại không nói, căn bản không hy vọng dọa dẫm đối phương, đầy trong đầu nghĩ tới đều là như thế nào tìm lý do không dấu vết nói ra thất tình đạo nhân sẽ trở về sự tình. Một cái khác xa xôi phương hướng, thất tình đạo nhân cũng đang giúp hắn nghĩ, kém chút đã quên nói cho ngươi. Ngươi cái nhóm này bạn cũ đã quyết định từ bỏ cản trở kia thôn phệ thế, từ yêu thú đường nối phát tiết đi ra. Vạn giới du tiên lại nói, ha ha ha, đám tiểu tử này là dự định hy sinh nhân tộc thánh vực, hy sinh vô số phàm nhân sinh linh, cũng phải chuyên tâm tu luyện tới đối phó ta đây. Rất tốt, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói. Vạn giới du tiên, chúng ta chiến đấu cách kết thúc còn sớm rất đây, người tốt nhất không muốn quá coi thường bọn họ, cũng không muốn quá coi thường ta. Ha ha ha, vạn giới du tiên nghe lần thứ hai cười to. Ngươi rơi vào trong tay ta, đạo tâm của ngươi đã sắp bị ta chơi tán, là còn có thể chơi ra trò gian gì đến? Phương Tuấn Mi không đáp, chậm rãi nhắm mắt lại, mí mắt hợp lại gian, có tinh mang chợt lóe lên. Vạn giới du tiên tên yêu quái này lại một lần nữa nhạy cảm bắt lấy hắn đáy mắt ánh sáng. Lão gia hỏa hai mắt cũng là híp híp, tên tiểu tử này dường như vẫn đúng là cất giấu bí mật gì, là những người khác vẫn là chính hắn có khác đối kháng thủ đoạn của ta. Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, cũng là suy tư lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.